Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, Vương đối với Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng căn cứ thành phố Nam Lý trong. Ngưu Hoành cùng ký cửu lưỡng bại câu thương. Mã Tư Thuần bị Diêu Giang dị năng có hạn. Chiến cuộc rơi vào giằng co. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, tràn đầy khí tức tử vong gầm thét. Giống như sấm vậy, ở căn cứ thành phố bầu trời nổ vang. Sao rơi tựa như hồng bóng người màu đỏ. Từ trên trời hạ xuống, quanh thân mênh mông lực lượng rung động. Đem bốn phía nhà, lều vải, toàn bộ vỡ nát. Một đôi màu xanh ánh mắt, giống như là thần linh chi mâu. Lạnh nhạt nhìn chăm chú vẫn còn ở hỗn chiến loài người. Xác sống, một tiếng thét kinh hãi. Ngay tức thì để cho tất cả mọi người biến sắc. Vào lúc này, loài người đã liều chết không sai biệt lắm. Thì Vương Lam xuất hiện. Không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Nếu như nó dẫn xác sống công thành, ai có thể thủ ở? Khốn kiếp, các người đáng chết. Ngưu Hoành hướng ký cửu tức giận hét. Ký cửu thấy Thi Vương Lam, vốn là sắc mặt tái nhợt, lại trắng liền một phần. Diêu Giang cũng là âm thầm kêu khổ. Nhưng Thi Vương Lam xuất hiện, nhưng là để cho giao chiến loài người hai bên tạm thời dừng tay. Cảnh giác nhìn trong sân Thi Vương Lam. Dẫu sao xác sống mới là loài người uy hiếp lớn nhất. Ký cửu, đại thế đã qua, rút lui đi. Diêu Giang hét. Các anh em, rút lui, ký cửu thần sắc biến ảo. Thế cục bây giờ, đã không phải là có thể hay không công hạ căn cứ thành phố Nam Lý, mà là có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Thì Vương Lam xuất hiện, chắc hẳn xác sống đại quân cũng không xa. Nếu đã tới, ai cũng đừng nghĩ đi. Ngay tại hai căn cứ thành phố lớn người, muốn rút lui chiến trường, một đạo lạnh như băng thấu xương thanh âm. Giống như tháng chạp gió rét gào thét mà qua, cuốn sạch thiên địa, cả tòa tàn phá cổ thành, tựa hồ ngay tức thì đưa vào tiết địa trong, nhiệt độ chợt giảm xuống, người người run rẩy. Dịch Phong, thành chủ đại nhân, Ngưu Hoành cùng với căn cứ thành phố Nam Lý Thượng đang chống cự các người tiến hóa, rối rít hoan hô lên. Trương Dịch Phong thanh âm, bọn họ quả thực quá quen thuộc, hắn là căn cứ thành phố Nam Lý tượng trưng. Là Nam Lý không ngã trụ. Khá tốt, rốt cuộc kiên trì đến thành chủ đại nhân trở về. Đội cảnh vệ chỗ ở, Vương đại trụ đẫm máu đứng, ánh mắt đỏ như máu. Bốn phía trên đất, phủ kín thật dày thi thể. Những thứ này đều là bị hắn giết chết phản loạn người tiến hóa. Hắn giống như ma thần, tản ra tuyệt thế ma uy. Rõ ràng có rất nhiều người bao quanh hắn, nhưng người người tự nguy, không dám tiến lên ứng chiến. Thành chủ đại nhân, so sánh Ngưu Hoành bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Những cái kia nổi loạn đội cảnh vệ các đội viên, nghe được Trương Dịch Phong thanh âm sau đó, như rớt vào hầm băng, đầy não nhiệt huyết, ngay tức thì nguội xuống. Trong tay thật cao ngẩng vũ khí, cũng từ từ để xuống. Chỉ nghe tiếng, không gặp người, đã nắm trong tay cục diện. Thành tựu lần này nổi loạn người chế tạo. Diệp Chân xinh đẹp gương mặt, thần sắc âm tình bất định, nhìn bốn phía hoàn toàn không có ý chí chiến đấu đội cảnh vệ đội viên. Chán nản than nhẹ, Trương Dịch Phong thu nạp và tổ chức đoàn lính đánh thuê ma linh. Khuất phục Bạch Linh, xây dựng Nam Lý, uy nghiêm đã thâm căn cố đế. Giống như cổ đại vương triều vậy, sơ đại hoàng đế rất ít có người sẽ phản loạn, đầy đủ kinh mạt thế tàn phá thế giới hoang phế. Quá cần ổn định, cho dù là cường đại người tiến hóa, cũng không muốn tiếp tục quá lưỡi đao liếm máu sinh hoạt. Mà Trương Dịch Phong xuất hiện, ở trình độ nhất định thay đổi Nam Lý tình trạng. Đại thế đã qua, Diệp Chân thân hình, từ từ biến mất ở trong đám người. Ai cũng không có phát hiện, nói khoác mà không biết ngượng. Bổn thành chủ muốn đi, ngươi còn không ngăn được. Ký cửu âm trầm quát lên, ngươi có thể thử một chút. Ùng ùng tiếng nói rơi xuống, đá xanh đường phố đột nhiên chấn động, mặt đất bằng phẳng, hiện lên dữ tợn vết nứt càng ngày càng lớn, càng nhiều, bị sợ vùng lân cận người tiến hóa, liên tiếp lui về phía sau, đã đạt đến cực hạn, mặt đất nứt ra, đá xanh tung tóe, mảng lớn nhà sụp đổ. Một cái đồ vật khổng lồ, giống như rồng khổng lồ vậy, từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Đây là một cái cao lớn hơn 20 thước vạn đủ con rít. Đầu lâu dữ tợn, lạnh nhạt trong mắt, lóe lên kim loại sáng bóng vảy. Sắc bén chân đao, giống như là chống trời trụ khổng lồ, phóng lên cao, thẳng đến Vân Tiêu, giống như thần cao cao tại thượng rồng. Mắt nhìn xuống đất đai chúng sinh, cũng phải, thành chủ đại nhân, nghi trùng xuất hiện, rung động toàn trường, mọi người trợn mắt hốc mồm. Thân thể run rẩy, sợ hãi đến mức tận cùng, nhưng theo sát mà đến kêu lên, càng làm cho tất cả mọi người con ngươi co rúc lại. Ở nghi trùng đầu lâu trên, lại đứng một người, Trương Dịch Phong, tê tê ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, giống như là sẽ lây ôn dịch, nối thành một mảnh, liền liền quen thuộc hắn Ngưu Hoành cũng không nhịn được đang suy đoán. Trương Dịch Phong cùng con vật khổng lồ này bây giờ kết quả có quan hệ thế nào? Cái này tên khốn kiếp, quả nhiên cùng diễn sanh trùng mẹ có quan hệ. Lặng lẽ đi tới Nam Lý Bạch Linh, ngước nhìn trên đỉnh đầu. Vậy đạo nhỏ bé như hạt cát tựa như bóng người, trong mắt thành tựu xuất sắc liên liên, còn kẹp ở trước tí ti nhu tình cùng ngưỡng mộ. Đại nhân số một quả nhiên để cho ngoài ý người bình thường à, Hoàng Thiên Tinh cười khổ nói. Trương Dịch Phong bó tay đứng. Đứng ở nghi trùng đỉnh đầu, mắt nhìn xuống quần hùng, cái loại đó coi chúng sanh như con kiến hôi, sừng sững đám mây như thần cảm giác, thật để cho người mê luyến. Hắn ánh mắt quét qua mặt vô màu đất ký cửu, Diêu Giang, sau đó cố định ở trong mắt chập chờn Thi Vương Lam trên mình. Sát ý mười phần nói, tam đại vương cấp biến dị thể đã bị chúng ta đánh lui. Người xác sống đại quân ở ngoài thành cùng tộc côn trùng huyết chiến. Bây giờ trong thành, chỉ có một mình ngươi vương cấp xác sống. Muốn làm ngư ông, ngươi còn chưa đủ cách. Thi Vương Lam một đôi màu xanh lá cây ánh mắt, toát ra hung ác thần quang. Nhìn về phía nghi trùng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Xem Trương Dịch Phong chính là tràn đầy oán hận. Minh Hải đánh một trận. Trương Dịch Phong mở lực lượng lần hóa dị năng, đem không biết nguồn gốc Lam trọng thương. Kể từ lúc đó bắt đầu, Lam liền ghi hận ở trên Trương Dịch Phong. Hồ đồ ngu xuẩn, nhìn không nhúc nhích Lam. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh run, từ nghi trùng đỉnh đầu nhảy xuống. Thân hình lơ lửng, nhanh như tia chớp, gấp đôi lực lượng bung ra. Một đôi thiết quyền cách không đánh ra. Thực chất vậy lực lượng rung động, ngưng mà không tán, vòng vòng tấn công tới. Lực lượng thật là cường đại. 6-7 vị người tiến hóa cấp 5, thấy Trương Dịch Phong lực lượng, lại đánh ra 10 mét cũng không có biến mất, trong lòng khiếp sợ không thôi. Loại này lực lượng, đã vượt qua người tiến hóa cấp 5. Hoàng Thiên Tinh thán phục, lực lượng rung động lan truyền, chỗ đi qua, hết thảy trở thành bụi bặm. Lam Tĩnh Tĩnh địa ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong, đột nhiên tuét miệng cười lên, nàng rất đẹp, đẹp đến không chân thật. Đẹp đến hư ảo, nụ cười này, trời đất làm thất sắc, ở mọi người ngẩn ra đang lúc, nàng bóng người như quỷ mị biến mất, không gian di chuyển, Trương Dịch Phong ánh mắt rét một cái, hắn lực lượng nghiền ép Lam, nhưng là Lam dị năng, chân thực quá nghịch thiên, không gian di chuyển, nước thể, công phòng một thể, để cho hắn không chỗ ra tay, bất quá, Trương Dịch Phong cũng có tìm ra nàng năng lực. Đó chính là niệm lực. Ở nơi đó, chết, hai đạo thân ảnh, một đỏ tối sầm, xen lẫn ở hư không. Trầm thấp tiếng va chạm, giống như bom nổ, cường đại lực lượng dư âm truyền ra. Chu vi mấy chục mét bên trong nhà sụp đổ, một cái dữ tợn vết rách, tại bể tan tành trên đường phố, chậm rãi lan tràn ra. Trương Dịch Phong trong cơ thể dũng động cường giả cấp 6 lực. Lam thân thể nước hóa. Rào rào rào rào vang dội, vương giả cuộc chiến, đỉnh cấp tỷ thí, chạm một cái liền bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyện-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.